ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 5, chạm mặt Chu Chính, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẹp hết những suy nghĩ linh tinh của mình, Tô Viễn lại bắt đầu tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc quỷ gõ cửa đã đến từ lúc nào. Nếu Chu Chính vào trường giảng bài cho những học sinh kia, vậy chứng tỏ quỷ gõ cửa cũng đã đến. Khả năng quỷ vực của quỷ gõ cửa có thể di chuyển tới bất kỳ vị trí nào đã được quỷ vực bao phủ cho. Nên vì phòng ngừa bất chắc, Tô Viễn cảm thấy mình hẳn là cũng phải tham gia trước mới được. Về phần có thể bị Chu Chính phát hiện hay không, cùng lắm thì đến lúc đó lại sử dụng năng lực của lệ quỷ là được. Hắn cũng không giống ngự quỷ giả bình thường, vì hắn không cần phải cố kỳ lệ quỷ hồi sinh phiền phức như vậy. Nghĩ là làm, Tô Viễn lập tức đứng dậy tính tiền, rời khỏi cửa hàng thức ăn khuya này đi về phía cổng trường. Nhưng sau khi đi vào trường học, nơi này quả thật là một mảnh yên tĩnh. Tuy rằng trong phòng học có ánh đèn, nhưng lại không cảm giác được sự sống. Đã tới rồi sao? Nhanh như vậy? Vẻ mặt Tô Viễn trở nên nghiêm túc. Tình huống này chính là quỷ gõ cửa đã kéo tất cả mọi người vào quỷ vực. Những người bị kéo vào còn cho rằng mình đang ở trong trường học. Trên thực tế, sớm đã không biết chạy đi đâu. Đây chính là nguyên nhân quỷ vực được gọi là năng lực không thể phá giải. Quỷ có quỷ vực không nhất định là không thể giải quyết. Thế nhưng con quỷ không thể giải quyết được nhất định sẽ có quỷ vực. Ngự quỷ giả khác khi đối mặt với loại tình huống này có lẽ chỉ đành bó tay. Nhưng Tô Viễn thì không. Hắn có quỷ cước có thể ra vào quỷ vực. Đó là hai chân của lệ quỷ, nhưng nay lại xuất hiện ở trên người Tô Viễn. Chỉ thấy hắn bước về phía trước, bước chân nhất thời trở nên quỷ dị, thân hình giống như trở nên méo mó, như ẩn như hiện, tựa như màn hình tivi bị chập mạch, cứ lập lòe chớp tắt. Chỉ đi vài bước, cả người hắn đã biến mất ở trong hiện thực. Dựa vào năng lực của lệ quỷ, Tô Viễn đã thành công xâm nhập vào quỷ vực của quỷ gõ cửa. Cũng may quỷ vực của nó bây giờ vẫn không quá mạnh, không biết về sau nếu dương gian mở ra quỷ vực tầng 5, tầng 6, thậm chí là tầng 7, mình còn có thể ra ngoài hay không. Cả lãnh thổ quỷ vực không có một tia sáng, bóng tối giống như thủy triều che lấp hết thảy, toàn bộ quỷ vực giống như bị lão hóa. Nhanh chóng, trong không khí tản ra một mùi u ám mục nát, quả thực vô cùng khó ngửi. Tô Viễn thành công xâm nhập vào quỷ vực của quỷ gõ cửa, hắn theo bản năng nhíu mày. Giờ phút này bóng tối trong quỷ vực che khuất tất cả, cho dù là hắn cũng không có cách nào nhìn thấu. Đúng rồi, mình không có quỷ nhãn nên không nhìn thấu được quỷ vực của quỷ gõ cửa, thật là phiền phức. Tô Viễn khẽ nhíu mày, vừa nghĩ tới trong quỷ vực còn có quỷ nô, không khỏi càng thêm đau đầu. Chỉ có hai biện pháp để tìm được quỷ gõ cửa ở trong quỷ vực. Một là chờ quỷ gõ cửa giết xong tất cả mọi người, tất nhiên sẽ tìm được nó, hoặc là giống như dương gian, dùng âm tần hấp dẫn nó đến đây. Đáng tiếc Tô Viễn lại không có, cho nên chỉ có thể thử vận may, đi dạo trong quỷ vực, hy vọng quỷ gõ cửa có thể tự mình dâng tới cửa. Chính lúc Tô Viễn còn đang tìm kiếm tung tích lệ quỷ thì Chu Chính lại đang tranh chấp với quỷ gõ cửa. Cốc cốc cốc, nương theo tiếng gõ cửa vang lên, nhóm thanh niên trong phòng học liên tiếp gặp nạn. Chỉ thấy sự kinh hoàng trên mặt bọn họ vẫn chưa tan đi. Họ nằm sấp trên bàn, mắt và miệng mở to, sắc mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như cho tàn, cả người tản ra một mùi hôi thối của thi thể, giống như đã chết mấy ngày rồi. Trước nay lệ quỷ giết người chưa từng nói đạo lý. Trong phòng học có hơn 40 người, nhưng chỉ trong phút chốc từ khi quỷ gõ cửa xuất hiện, cũng đã có 7-8 người nằm sấp trên bàn. Không nhúc nhích, nhìn qua như đã chết được một thời gian. Có thể dự đoán được chỉ cần quỷ gõ cửa không ngừng lại, ước chừng toàn bộ người trong lớp học này sẽ chết hết. Đã có không ít người bị dọa khóc lóc đến sụi lơ, bọn họ giống như con mồi rơi vào trong lông sắt, tràn đầy sợ hãi, khiếp sợ đến run rẩy. Lúc này, một người trong số đó bỗng nhiên hô lên. Chu Chính, vẫn chưa nghĩ ra biện pháp sao? Nếu không nghĩ ra được thì chúng ta đều phải chôn thây ở chỗ này. Rông dài, nếu các người không đợi nổi thì tự mình chạy trốn đi. Đừng trông cậy vào tôi, chạy loạn trong quỷ vực là nguy hiểm nhất. nói không chừng một hành động lơ đãng sẽ phù hợp với quy luật giết người của lệ quỷ, rồi sẽ bị lệ quỷ tấn công. Cho nên trước khi thăm dò biết rõ quy luật hành động của lệ quỷ, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không có thực lực mạnh mẽ thì người chết nhanh nhất chắc chắn sẽ là người nhảy nhót lung tung. Cách chương.